Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Bắc Văn lại trả lời đúng. Những người vừa cố ngăn cản đều như bị thắt nút trong đầu. Chỉ nghe giọng nữ có âm thanh sỏi đá lại vang lên trong loa. Xin hãy đưa ra câu hỏi. Ba câu hỏi, giới hạn thời gian là 1 phút. Diệp Phi ngẩn ngơ nói. Câu đố là gì tôi cũng quên rồi. Bác sĩ Ninh nhanh chóng nhắc lại. Tôi mở liên kết từ một người bạn chia sẻ. Lập tức muốn báo cảnh sát. Nhưng ngay sau đó lại đặt điện thoại xuống. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Lưu Bắc Văn. Không ai có ý định giúp đỡ. Tất cả đều hiểu rằng. Có dũng khí nhấn chuông không nhất thiết chứng minh người đó là con người. Nhưng có thể đánh giá liệu người đó có thật lòng giải câu đố hay không qua câu hỏi mà gã đưa ra. Lưu Bá Văn loạng choạng bám vào cột, mở miệng hỏi, tôi, mở liên kết, có phải là do tài xế gửi không? Phải, nhưng cũng không phải, Ngụy khoảnh động tai, câu trả lời của hệ thống nghe có vẻ mập mờ. Nhưng ý nghĩa thực sự lại rất rõ ràng, liên kết đã qua tay tài xế. Nhưng không thể xác định tài xế là người bắt đầu hay chỉ là người chuyển tiếp. Quả nhiên, câu hỏi tiếp theo của Lưu Bắc Văn là, tài xế trực tiếp gửi liên kết cho tôi, sao, không phải, có một người đã chuyển tiếp liên kết cho tôi. Trong câu đố này, Ngụy Khoảnh cảm thấy, ít nhất 2 câu hỏi này, Lưu Bắc Văn hỏi cũng có thành ý, anh ngẩng đầu lên. Vừa vặn chạm mắt với bác sĩ Ninh, không biết vì sao, trong một khoảnh khắc bác sĩ Ninh cười với anh. Có một cảm giác như 2 suy nghĩ cùng va chạm nhau một cách bất ngờ. Câu hỏi bị phủ nhận, dòng suy nghĩ của người hỏi cũng bị cắt đứt. Cho đến giây cuối cùng, Lưu Bắc Văn mới hỏi, tôi, đã chết chưa? Không phải, âm thanh phát thanh ngắt quãng vang lên. Xe xuất phát, cố lên nào, mọi người và quỷ quỷ ơi. Nghe đến đây, DNA của Ngụy Khoảnh dường như khẽ động. Chủ thần đang cổ vũ cho quỷ sao? Chẳng lẽ con quỷ này cũng có nhiệm vụ giống như con người? Âm thanh phát thanh vừa dứt, chiếc xe sắt cũ rít vang một tiếng. Kim chỉ đỏ đang quay nhanh chóng lướt qua vùng cảnh báo. Va chạm và gãy gục bên khung viền. Tác dụng phụ của 3 lần trả lời sai liên tiếp cộng dồn lại với nhau. Khiến chiếc xe khởi động như một chiếc máy bách. Thân xe lắc lư phóng như tên rời cung, tiếng gầm rú vang khắp bầu trời, màn sương đen mờ mịt trước đầu xe đang lơ lửng không xa không gần. Giống như con thú háu đói đang nằm trên đường, nó đang há miệng to, nôn nóng chờ đợi những người chơi tự dâng mình lên. Lan can phía sau cuối cùng cũng không chịu nổi, đột ngột sụp đổ, Ngụy Khoảnh loạng choạng ngã ra sau. Nhưng đã được bác sĩ Ninh tốt bụng đỡ lấy. Dù vậy, dáng vẻ của vị bác sĩ một mình chống lại 10 con quỷ cũng không thể trụ vững trước Ngụy Khoảnh. Cả 2 người theo quán tính trượt dài từ đầu xe đến cuối xe. Ngụy Khoảnh vội vàng bám vào lan can bên cạnh. 2 người mới miễn cưỡng đứng vững lại. Khuôn mặt lạ lẫm của bác sĩ Ninh ở gần trong gang tấc. Ngụy Khoảnh không kìm được mà nói. Bác sĩ, cậu rất giống một người bạn của tôi. Một người bạn mới quen chưa đến 1 tháng đã bị anh hôn 2 lần rồi bị anh bỏ rơi. Vậy sao? Bác sĩ Ninh cười nhẹ. Từ từ nghiêng người đến gần Ngụy Khoảnh. Rồi nói, người bạn cũ của anh. Có phải là, trong khoảnh khắc tiếp theo, tay của Ngụy Khoảnh đã bị bác sĩ Ninh nắm chặt. Ấn vào chuông xuống xe. Chiếc xe phanh gấp giữa lưng chừng núi. Phát thanh lập tức vang lên. Hãy nói ra một tội ác mà cậu đã làm trong đời đi. Anh chàng đẹp trai, giới hạn 5 phút, Ngụy Khoảnh, có độc, thủ phạm gây ra mọi chuyện tiếp nhận ánh mắt của mọi người. Giải thích, chủ thần đã nhắc nhở rằng sau khúc cua thứ 5, quỷ để giết người. Điều này có nghĩa là chúng ta còn 2 cơ hội trả lời đúng nữa. Chỉ có trả lời liên tục trong đoạn đường thẳng mới có thể kéo dài thời gian. Đan Thuần Thuần lo lắng hỏi. Nhưng nếu anh Ngụy trả lời sai thì sao? Bên chúng ta chỉ có quái vật mà anh ta dẫn đến không phá hỏng xe và không gây sát thương diện rộng. Để anh ấy làm, an toàn hơn, bác sĩ Ninh tự giải thích. Nhưng thực ra chỉ giải thích được một nửa, bởi vì vẫn còn hai người chưa trả lời câu hỏi có thể nhấn chuông thử. Trong đó có cả anh ta, nụ cười thách thức hiện rõ trên khóe miệng anh ta, nhìn vào khuôn mặt của Ngụy Khoảnh như đang nói, cố tình trêu anh đấy, thì sao nào, muốn chết phải không? Ngụy Khoảnh nghiến răng, toàn thân tỏa ra một luồng sát khí lạnh lẽo. Diệp Phi đứng cạnh rùng mình, dường như cảm nhận được nỗi sợ hãi khắc sâu vào linh hồn. Hắn vội vàng lùi lại, thế nhưng bác sĩ Ninh không hề lùi bước, ngược lại còn cười ngạo nghễ. Chủ thần nhắc nhở đầu tiên, nếu giết quỷ trước khi giải đố, trò chơi lập tức thất bại, mọi người sẽ chết hết. Anh có thể chắc chắn, tôi không phải là quỷ sao? Nghĩ đến việc bác sĩ Ninh người mạnh nhất có thể là quỷ, bóng đen bao trùm lên đầu mọi người. Đừng, đừng, đừng, các anh đừng đánh nhau. Võ Minh Minh cẩn thận can ngăn. Ngụy Khoảnh phải thừa nhận rằng chiếc xe cũ kỹ này quả thật sắp hỏng rồi. Và quái xương khổng lồ mà Diệp Phi triệu hồi cùng với đám quỷ mà Lưu Bắc Văn dẫn đến đều có khả năng gây ra thiệt hại chết người cho xe. Anh là người nhấn chuông quả thực là lựa chọn tốt nhất. Nhưng chủ động và bị động là hai chuyện khác nhau. Khó chịu quá, Ngụy Khoảnh tức giận đến mức bốc khói lên đầu. Trong khi bác sĩ Ninh cười vui vẻ. Hai người, một nghi ngờ là quỷ, một nghi ngờ là thợ săn. Cứ thế đối đầu với nhau. Khí thế căng như dây cung. Bây giờ là sao? Đoán Đại Hà, Đan Thuần Thuần vừa nói vừa xoa đôi tay đã mỏi như. Diệp Phi. Tôi từng xem một tin tức về một tài xế xe buýt trả thù xã hội. Lái xe đầy hành khách lao xuống cầu. Mọi người nghĩ câu chuyện này có thể là chỉ có hai khả năng, trả thù xã hội hoặc tai nạn ngoài ý muốn. Chọn một trong hai, Đan Thuần Thuần phân tích. Lưu Bác Văn, ngay cả khi tài xế trả thù xã hội, lý do là gì? Võ Minh Minh trừng mắt nhìn Lưu Bác Văn. Có phải tài xế đã mua cổ phiếu hoặc sản phẩm đầu tư của chú rồi thua lỗ nên mới không nghĩ thông suốt mà trả thù xã hội không? Cảm nhận được Võ Minh Minh có ý nhằm vào mình, Lưu Bác Văn bình thản nói, tài xế trả thù xã hội chỉ là một giả thiết. Cậu bé à, chẳng phải cậu cũng đã xác nhận qua phát thanh rằng tài xế chưa chắc là hung thủ sao? Võ Minh Minh. Nhưng phát thanh cũng không hoàn toàn phủ nhận việc tài xế chính là hung thủ mà. Mấy người có gì mà phải tranh cãi? Chủ thần đã nhắc nhở rằng phải qua khúc cua thứ 5 quỷ mới có thể giết người. Bây giờ những người trả lời đúng có nghi ngờ lớn nhất. Đan Thuần Thuần lên tiếng. Võ Minh Minh tức giận. Chính các người nói phải trả lời đúng. Rồi lại nói trả lời đúng là quỷ. Các người lớn thật ghê tởm. Nói gì cũng được đúng không? Không trả lời thì chúng ta đều chết hết rồi. Trong 5 phút đó, 4 người không ngừng suy luận, ghép nối câu chuyện và tranh cãi. Trong khi 2 người còn lại, sao anh không phân tích nữa? Bác sĩ Ninh khều khều khuỷu tay của Ngụy Khoảnh. Ngụy Khoảnh lườm một cái. Không thèm để ý, bác sĩ Ninh cố gắng hòa giải. Thế là giận rồi à? Chẳng qua chỉ là một ông bác sĩ già thôi mà. Để Diệp Phi bắn một phát là tan thôi. Ngụy Khoảnh dịch sang một bên. Ngũ quan đẹp đẽ bị che khuất một nửa dưới bóng tóc. Trông như sắp cầm bút lông lên để khoanh tròn tên ai đó trong sổ sinh tử. Nếu anh không muốn nhìn thấy, trước khi lên xe tôi đã đẩy ông ta xuống rồi. Bác sĩ Ninh cố gắng dỗ dành. Sắc mặt của Ngụy Khoảnh dịu đi một chút, anh liếc mắt nhìn bác sĩ Ninh, rồi hỏi, cậu thật sự là thợ săn à, bác sĩ Ninh, anh đoán xem. Ngụy Khoảnh lại không thèm để ý nữa. 5 phút trôi qua nhanh chóng, Ngụy Khoảnh đứng nghiêng người bên cạnh chuông xe, môi nhếch thành hình dấu Nike ngược, cuối cùng trong vài giây cuối cùng đáp, tôi đã từng lén xem trộm nhật ký của người khác, xấu. Quá thất đức, Diệp Phi cảm thấy lời nói dối cấp tiểu học của Ngụy Khoảnh thật quá cao tay. Hắn giơ súng nhắm vào cửa xe. Một giây, hai giây, trả lời chính xác, giọng phát thanh dường như mang theo vẻ hả hê. Phần thưởng, mở khóa hiện trường sự kiện. Chỉ nghe một tiếng máy móc vang lên, mọi ánh mắt đều hướng về âm thanh phát ra. Trên bảng điều khiển bên cạnh ghế lái, một giá đỡ điện thoại dựng lên từ không trung, một chiếc điện thoại thông minh được gắn vào giá và đang quay phim. Đây là manh mối vụ án. Diệp Phi hét lên kinh ngạc. Ngụy đại ca, anh thật sự trả lời đúng rồi. Em mờ. Tiếp, Ngụy Khoảnh nhảy lên ghế xe, định đập nát cái loa phát thanh, nhưng không thành công vì bị bác sĩ Ninh ôm lấy eo. Bác sĩ Ninh nói, đập nó thì chúng ta sẽ không thoát ra được. Thất đức thật, thế này mà tính là đúng thì tôi thành cái gì chứ? Ngụy Khoảnh chỉ vào lưới đen phát thanh rộng 25x40cm mà chửi bới. Tôi chỉ là vô tình nhìn thấy. Vô tình thôi mà. Vù, xe khởi động. Ngụy Khoảnh cùng với bác sĩ Ninh đang bám sau lưng anh, cả hai cùng lăn xuống sàn. Chuyến này không biết là do chưa đến khúc cua đã trả lời đúng hay vì Ngụy Khoảnh quá tức giận mà ba câu hỏi vốn có không hề được phát thanh nhắc tới. Bốn người còn lại chẳng ai bận tâm đến việc Ngụy Khoảnh đang bị oan ức. Họ phải chống lại quán tính của cơ thể, từng người một lao về phía đầu xe. Chiếc điện thoại này đang phát trực tiếp. Diệp Phi, người đầu tiên tới nơi. Hét lên kinh ngạc, Đan Thuần Thuần vui mừng nói. Vậy là tài xế đang phát trực tiếp tình hình bên trong xe. Bị những người trong đáp án nhìn thấy rồi sao? Liên kết, là liên kết phát trực tiếp đúng không? Vậy nên mới xảy ra chuyện muốn báo cảnh sát nhưng lại đặt điện thoại xuống. Vì xe đã lao xuống núi. Người báo cảnh sát bị sợ đến ngẩn người rồi. Diệp Phi phấn khích nói. Cuối cùng là một cảnh sát hình sự. Chỉ với một gợi ý tình huống, hắn đã nhanh chóng kết nối logic mạch lạc. Ngụy Khoảnh ngồi trên bậc thềm, lặng lẽ quan sát bốn người ở phía trước xe. Ai là người, ai là quỷ? Thực ra đã nhìn rõ phần lớn. Uống chút nước không? Bác sĩ Ninh đưa cho anh một chai nước suối nông dân. Ngụy Khoảnh liếc nhìn chiếc túi nhỏ bên hông của bác sĩ Ninh, cảm thấy đối phương giống như một chú mèo máy Doraemon. Thấy Ngụy Khoảnh không nhận nước, bác sĩ Ninh tự mở uống một ngụm, rồi nói, Lưu Bác Văn lần đầu tiên trả lời câu hỏi là nói dối. Ánh mắt của anh ta trở nên sắc bén, chuyện nhỏ như xem trộm nhật ký mà còn bị phán định. Lưu Bắc Văn nói mình ngoại tình dẫn đến cái chết của vợ mà lại bị phán sai. Chủ thần không thay đổi tiêu chuẩn đánh giá, chỉ có thể là anh ta cố tình nói sai. Tôi không xem trộm, cuốn nhật ký được đặt trên giường tôi và mở ra. Tôi là quang minh chính đại mà đọc. Ngụy Khoảnh kiên trì với luận điểm của mình. Bác sĩ Ninh lại đưa chai nước đã uống dở. Lần này anh nhận lấy, uống một ngụm nước xong. Anh nói, không nhấn chuông thì chẳng mấy chốc sẽ đến khúc cua tiếp theo. Bác sĩ Ninh, vừa nãy xin lỗi, nhưng để anh nhấn chuông quả thực là phương án tốt nhất. Anh yên tâm, bất kể thứ gì xuất hiện, tôi sẽ bảo vệ anh. Ngụy Khoảnh nghiêng đầu, liếc nhìn bác sĩ Ninh nhỏ hơn mình một cỡ. Suy nghĩ mất không, một micro giây. Hai hàng lông mày của Ngụy Khoảnh hơi nhướng lên. Tôi thật sự rất ghét vị bác sĩ đó. Mỹ nhân ngậm ngùi, ai thấy cũng xót xa. Bác sĩ Ninh bị nghẹn họng. Cậu đi cùng tôi, Ngụy Khoảnh yếu ớt nói. Bác sĩ Ninh, được. Ngụy Khoảnh chống eo đứng dậy, từng bước chậm chạp đi đến chuông xe. Cậu giúp tôi một chút. Ánh mắt ra hiệu muốn nắm tay. Bác sĩ Ninh, được, được cái đầu nhà cậu ấy. Đột nhiên, Ngụy Khoảnh ấn mu bàn tay của bác sĩ Ninh lên chuông xe. Anh đè tay của bác sĩ Ninh xuống, cúi người, vẻ mặt uất ức biến mất, thay vào đó là nụ cười gian xảo thành công. Bác sĩ Ninh, hãy nói ra một việc ác mà cậu đã làm trong đời. Bác sĩ nhỏ nhé, giới hạn 5 phút. những người ở đầu xe bị quán tính của cú phanh gấp đẩy thẳng vào kính chắn gió. Diệp Phi ôm đầu, lên tiếng châm chọc, hai vị đại ca, đây là trò chơi đồng đội, đừng mãi đấu đá với nhau chứ. Lời kêu gọi của hắn không nhận được phản hồi. Bác sĩ Ninh nhìn chằm chằm vào Ngụy Khoảnh rồi nói, anh chắc chắn muốn nghe sự thật. Ngụy Khoảnh ngẩng cằm lên, cả đời làm quỷ của anh chưa bao giờ biết sợ. Bác sĩ Ninh thậm chí không cần đợi hết 5 phút, anh ta trả lời ngay, tôi là một kẻ mê sắc đẹp. Mọi người, bác sĩ Ninh tiếp tục, tôi cũng là thành viên của một tổ chức sát thủ. Chúng tôi định kỳ truy sát những người được chỉ định, sau đó bán các bộ phận cơ thể của họ. Là một bác sĩ, tôi là cầu nối tốt nhất cho việc kinh doanh này. Cho đến khi tôi gặp một mục tiêu có nhan sắc đẹp đến kỳ lạ, tôi đã phản bội tổ chức. Ngụy Khoảnh lùi lại một bước nhỏ, không thể trách anh sợ. Thật sự câu chuyện của bác sĩ Ninh nghe quá quen thuộc. Ngoại trừ nghề nghiệp, bác sĩ Ninh tiến lại gần Ngụy Khoảnh, giọng trầm xuống. Vì vậy, ngay khi lên xe tôi đã cứu anh, vì anh đẹp hơn bất kỳ mục tiêu nào của tôi trước đây. Ngụy Khoảnh, tất cả mọi người nín thở nhìn về phía cửa xe, nhưng cửa không mở. Ngụy Khoảnh chuyển hướng suy nghĩ một cách đột ngột. Ý này là gì? Vậy là tôi thành tiểu tam không đau không đớn sao? Sắc mặt anh dần dần đen lại. Phát thanh vang lên, trả lời, sai, mọi người, cửa vẫn không mở, nhưng xe đột nhiên rung mạnh. Tiếp theo là một tiếng động lớn từ trên trời rơi xuống. Diệp Phi cảm thấy lạnh sống lưng, chớp mắt, trần xe bị nhấc bổng lên. Một cái móc khổng lồ, sáng lấp lánh bằng bạc, móc lấy một mảnh sắt dài màu xanh lá, rồi lắc lư về phía vách núi. Từ xa nhìn giống như một chiếc cần câu đồ chơi vừa móc được một mảnh Lego. Ngụy Khoảnh cao, nhờ khả năng ứng biến tuyệt vời mà tránh được tấm thép trong gang tấc. Chưa kịp đứng vững, một cái móc khác đã quét vào khoang xe, nhắm thẳng vào bác sĩ Ninh. Tên này nói chưa rõ ràng, không được chết. Ngụy Khoảnh nghiêng người đẩy bác sĩ Ninh ra, còn mình thì bị một cột trụ to bằng hai cánh tay đập trúng ngang lưng. Đến khi bác sĩ Ninh bò dậy, Ngụy Khoảnh đã bị cái móc kéo bay lên không trung, bám vào cái móc khổng lồ đong đưa bên vách núi, vừa đung đưa vừa để lại một loạt lời chửi rủa khi xa khi gần. Em mờ, kiếp, cậu kiếp trước là con cá mập sao? Sợ cái móc câu cá em mờ, nó chưa tương đương, cách chương.